đêm đêm phục ở lăng mộ để mưu cầu điều gì? Khúc Sang Ngũ Hùng từ Nam Hải lên đây cũng ẩn nấp chờ đợi cái gì? Không biết hai phe này có liên hệ với nhau không? Họ mai phục vì tư lợi hay vì trận đánh Trường Sa? Hay vì Hàn Tú Anh như nàng với Sa Sang Hồ Đế? Một lát sau, có tiếng thần ưng ở phía đông kêu lên. Hồ Đề nhìn theo nói: có nhiều người sắp tới nữa, có lẽ gần 10 người. Quả nhiên lát sau có 9 người ngựa cùng lên đồi. Họ gồm 3 nữ 6 nam. Họ mang theo nhiều thứ trên lưng ngựa. 6 người nam gỡ những vật mang theo đến bày trước chính lăng: heo, dê, gà, hoa quả, vàng hương, rượu. Họ đốt đuốc lên sáng rực, rồi chia nhau đứng làm hai hàng. 3 thiếu nữ thì 2 mặc quần áo xanh, còn 1 mặc quần áo trắng. Trưng Nhị suýt kêu lên thành tiếng, vì thiếu nữ mặc áo trắng tuổi 19-20 đẹp tuyệt thế. Trưng Nhị đã thấy vẻ đẹp của Chu Tường Quy, Hoàng Thiều Hoa, Nguyễn Phương Xung, 3 người đẹp ngang nhau. Tường Quy nhu mì, quý mị, mềm mại như phong lan, Phương Xung sắc sảo tươi như hoa hải đường, còn Hoàng Thiều Hoa thì vẻ đẹp trang nhã, có sức hút người rất mạnh. Nay nàng thấy vẻ đẹp của thiếu nữ này thoang thoảng như bông hoa dưới nước, thấp thoáng như người trong sương, vẻ đẹp như có như không, thật huyền ảo, nhất là trong đêm xuân dưới ánh đuốc ánh trăng. Thiếu nữ đến trước lăng, đốt hương lên rồi quỳ xuống, hai vai nàng rung động mãnh liệt, dường như đang khóc. Trưng Nhị cảm thấy kỳ lạ. Thiếu nữ trẻ đẹp này là ai? Nếu là con cháu Trường Sa Vương, sao không đường hoàng đến ban ngày tế lăng mà phải đến ban đêm? Bảo nàng là Hàn Tú Anh thì không đúng, vì bà là mẹ Quang Vũ. Năm nay Quang Vũ cũng gần 30 tuổi rồi, bà ít ra cũng phải 50 tuổi mới đúng. Còn thiếu nữ này tuổi khoảng 20 là cùng. Vậy thì Trường Sa Định Vương chết, nàng còn nhỏ lắm, chắc không phải phi tần của ông. Vậy nàng là ai? Thiếu nữ mở cái túi, lấy ra một cây đàn cầm. Nàng so phím vuốt tay trên dây, tiếng đàn ai oán não nùng trong đêm tối. Nàng cất tiếng ca, tiếng nàng cao vút như muốn bay vào không gian. Sa Sang biết đó là bài sở từ của Khất Nguyên tên Ly Tao. Ly Tao là một thiên sở từ của Khất Nguyên, ông người thời Chiến Quốc thuộc tôn thất nước Sở. Ông trợ giúp Sở Hoài Vương về nội trị, sau bị Sam Thần dèm pha không được dùng, ông phẫn chí làm bài Ly Tao, tình cảm nồng nàn, giọng văn thanh nhã. Bởi vậy sau này khi phê bình văn học, người ta thường ví với Ly Tao. Nào tao nhã, thanh tao, rừng tao và tao nhân mặc khách. Bài sở từ Ly Tao không được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, cho đến nay chỉ còn bản phổ nhạc của Từ Thẩm, Vương Hoài và Lý Kế Xuyên. Trên đồi vắng, dưới ánh trăng, ánh đuốc chập chờn, tiếng đàn tiếng ca bi ai khiến cho người cứng rắn như Hồ Đề cũng cảm thấy bại hoại chân tay. Thiếu nữ ca hết bài Ly Tao, lại ca đến một bài trữ tình thê lương. Sa Sang nhận ra đó là bài Phượng Cầu Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như. 3 người bị su hồn vào tiếng đàn tiếng hát, thì cả 4 thần ưng đều reo lên trên không. Thiếu nữ áo trắng giơ tay vẫy nhẹ nhẹ, 2 thiếu nữ áo xanh cùng 6 người cầm đuốc quỳ xuống. Nàng lướt tay trên phím đàn, 2 thiếu nữ áo xanh cất tiếng ca một lượt: ao ao Lộc Ninh, thực giả Chi Bình, ngã hữu Sa Tân, cổ cầm suy sinh, suy sinh cổ quảng, thừa khương thi tương, nhân chi hiếu ngã, thị ngã Chu Hàng. Hồ Đề ngơ ngác hỏi khẽ Sa Sang: bản nhạc này là bản gì mà sao chị nghe quen quá? Sa Sang ghé vào tai nàng nói: đó là bài ca Lộc Minh trong kinh thi để tiếc các bậc vua chúa thời xưa. Hồ Đề nhớ ra hồi trước đây, mỗi khi tế vua An Dương Vương ở Tây Vu, các nhạc công thường tấu bản này.